Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, hai người kia, một người tên là tiểu nữ hài, người mập mạp không có nói thêm gì nữa. Hắn và mọi người ở đây đều hiểu, đem ánh mắt hướng về phía tiểu nam hài tóc vàng sắc mặt nghiêm túc bên cạnh. Mập mạp, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu thí hài quay đầu nhìn mập mạp, một lớn một nhỏ hai người, dừng cho nhau ở đó. Cùng với cho ngươi thống trị thế giới, mập mạp cúi đầu suy nghĩ. Chẳng bằng đưa cho ngươi thêm hai bộ phim AV, ta còn thích ăn bánh bao. Tiểu thí hài lộ ra hàm răng trắng, trên mặt khả ái, tràn đầy nụ cười ánh nắng tươi sáng. Hắn nhìn người điều khiển tài quyết Amon trên đài thí nghiệm, hắn còn chưa chết. Bởi vì cô ta còn chưa có tới. Mập mạp hồi đáp, như vậy, tiểu thí hài và mập mạp liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra một nụ cười hèn mọn khiến cho thân thể của người bên cạnh phát lạnh. Hạm thể màu đen của mẫu hạm vũ trụ Binatma chậm rãi lướt đi trong tinh không. Tuy rằng chiến hạm đã tiến vào thông đạo bước nhảy, thế nhưng, trong vũ trụ tối đen như mực vẫn như là tại chỗ bất động như cũ. Chỉ có thỉnh thoảng từ xa xa xuất hiện hàng tinh bay nhanh xẹt qua hạm trên thể một đường lưu quang, mới làm cho xác định chiến hạm này quả thật đang đi tới phía trước. Tận cùng bên trong hành được phòng vệ nghiêm mật lang, phòng làm việc của Sober ánh đèn sáng rực. Phòng làm việc rất lớn, bố trí cũng rất ngắn gọn, ngoại trừ bàn làm việc tản ra kim loại sáng bóng và một cái ghế kiểu dáng ngắn gọn, cũng chỉ có sofa đường cong đồng dạng ngắn gọn tới gần vị trí cửa sổ mạn tàu. Trong quang mang nhu hòa của đèn điện tử bốn phía thoạt nhìn có một loại cảm giác làm cho mê muội khoa học kỹ thuật. Redmore, Sober buông tư liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn thiếu tá hải quân vũ trụ Binat lẳng lặng đứng trang nghiêm trước mặt. Mò rất trẻ tuổi, qua 4 tháng nữa mới đủ 27 tuổi. Bất quá, lý lịch của hắn không đơn giản giống như lý lịch của quân nhân bình thường cùng tuổi hắn. Vị quân nhân trẻ tuổi này chỉ sau nhập ngũ 1 năm được đề cử đến trường quân đội học tập 3 tháng, chỗ ở rất nhiều. Hắn đi qua hậu cần, làm đột kích viên lái ngư lôi, làm qua pháo thủ, đã công tác qua trong khoang thuyền động lực. Các loại nghề hầu như hoàn toàn không thể làm chung, hắn đều làm một lần. Có thể nói, một người thường hoàn toàn không hiểu quân sự, từ trên lý lịch của hắn, là có thể thấy toàn bộ hệ thống công tác của Hải quân vũ trụ Binat. Mà trở thành một gã tham mưu tác chiến, lại là cơ hội mà người thiếu tá trẻ tuổi vừa rồi mới tranh thủ được. Vì thế, hắn tham gia cuộc thi 16 cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí buông tha một cơ hội tấn chức quan trọng nhất trong 3 năm tới. Mà hồi báo nhận được là thưởng thức của một gã giám khảo đối với người trẻ tuổi thiên tài hơn người và khinh bỉ của các trên trăm tên tham mưu tác chiến giám khảo đối với đứa ngốc không qua quy giáo quân chính đầu óc đầy huyễn tưởng. Nghe được câu hỏi của Sober, Mo nghiêm cúi chào. Đúng vậy, tướng quân. Sober tỉ mỉ quan sát Mo. Đây là một thanh niên tướng mạo không xuất chúng, mặt tròn và một cái mũi thật to, hai con mắt rất nhỏ, dường như hai điểm lóe. Bởi vì khóe mắt hơi nghiêng, hơn nữa độ cong của cái miệng khiến cho hắn thoạt nhìn hình như luôn luôn đang cười. Nghĩ đến, hiện tại đã không ai cười nhạo ngươi chưa thiếu tá. Sober mỉm cười nói, ông ta trong mắt của thường nhân luôn luôn. Góc truyện audio.com, mặt như sắt đá chỉ cần cười lên thì có loại mị lực làm cho đảo loạn. Mo cũng nở nụ cười, con mắt càng trở nên nhỏ, khóe miệng cong khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là một vở hài kịch. Đúng vậy tướng quân, từ điều lệnh của ngài đến lúc tôi rời đi cái miệng của những người đó đã không có khép lại, không biết cằm có thể bị chật khớp hay không. Sober cất tiếng cười to, ông ta bắt đầu thích người thông minh mà lại hàm xúc này. Tốt, Sober nở nụ cười một hồi lâu, cầm lấy một phần văn kiện điện tử đặt ở trên bàn làm việc mở ra, nhẹ nhàng giơ lên, nghiêm túc nói. Đây là báo cáo phân tích chiến lược ngươi đệ trình. Mò tiến lên một bước nhìn một chút nội dung trên màn hình của văn kiện và chữ ký phía dưới, sau đó lui trở về tại chỗ, nghiêm nói. Đúng vậy, tướng quân, người nói phỉ quân sẽ đem phạm vi phòng ngự mở rộng đến đế quốc Desaker trước khi Benning tướng quân đến sẽ tiên phát chế nhân, hạm đội đi trước của liên quân ít nhất sẽ có 6 chi hạm đội bị phỉ quân tiêu diệt. Sober hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù đang dưới ánh mắt của Sober, trong ánh mắt của Mo xẹt qua một tia do dự, bất quá, hắn vẫn là rất nhanh ưỡn ngực lớn tiếng nói. Đúng vậy, tướng quân. Sober yên lặng nhìn Mo, một lúc lâu, gật đầu từ chối cho ý kiến nói. Ngươi có thể rời đi thiếu tá. Alexander thiếu tướng sẽ cho ngươi một phần kế hoạch công tác, ta hy vọng ngươi hoàn thành trong vòng 3 ngày. Mo nghiêm nghị nói, vâng, tướng quân. Trong nụ cười của Sober, Mo cúi chào xoay người, đi đến hướng cửa lớn phòng làm việc. Đi qua gian phòng trống trải, ánh mắt của hắn, rốt cục kìm lòng không được nhìn về phía một tiểu nữ hài mỹ lệ từ khi hắn vào cửa thì vẫn vắng lặng không tiếng động ngồi trên sofa. Khi chiến hạm đi qua một viên hành tinh, cửa sổ mạn tàu bị quang mang chiếu vào, lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa. Khuôn mặt giống như thiên sứ, trong ánh sáng, mỹ lệ điềm tĩnh như vậy. William III hoàng đế bệ hạ giá lâm. Theo một vị nội thị quan mặc áo khoác màu vàng không hoa văn, áo lông màu trắng bó sát người cùng cái nón da đầu tròn, đi đến cạnh cửa lớn của phòng nghị sự của Hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng, ngẩng đầu, giống như một con gà trống cao giọng thông báo. Mấy trăm quan to quý nhân thậm chí là đế vương các nước trong phòng nghị sự, đều ngừng nghị luận nói chuyện lại, thân thể đứng lên khỏi ghế cung kính nhìn phía cửa lớn. Những tiếng bước chân đầy lực vang lên trong hành lang. Khi nội thị quan cùng thị vệ cửa khom mình hành lễ, hoàng đế Binat William III thân hình cao lớn, mặc một thân quân phục kiểu dáng ngắn gọn, không đeo huân chương gì, dưới sự vây quanh của 6 gã võ sĩ hoàng gia, xuất hiện ở cửa lớn phòng nghị sự. Vị hoàng đế có khuôn mặt dài rộng, trên đầu là mái tóc màu vàng, giống như một con hùng sư, mắt dài nửa khép. Tinh quang trong con mắt nhẹ nhàng đảo qua, khiến cho người đứng gần ở cửa nhất một cảm giác uy thế của hoàng quyền vô thượng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đăng cơ từng tháng 10 năm 2061 đến nay, William III hơn 40 tuổi đã có thể nói là đại được thành tựu về tất cả mọi mặt. Đế quốc Binat dưới sự thống trị của ông ta, trong nước thì ngày một đi lên, ngoài nước thì khuếch trương mạnh mẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Khi nước Cộng hòa Payan vì lý Phật trốn đi mà lâm vào thời điểm phân liệt, đế quốc Binat bị áp chế hơn 30 năm, đã theo bước chân của Góc Chuyện Audio.com, William, bước lên ngai vàng siêu cường quốc đệ nhất của nhân loại. Nhưng, bắt đầu gần đây, William III đã có hồng tâm lớn hơn nữa. William III nhìn quanh đại sảnh nghị sự lặng ngắt như tờ, ánh mắt đảo qua trên mặt của mỗi người. Sau khi giữ loại không khí im ắng mà nghiêm túc và trang trọng này được một chút, trên mặt của William III lộ ra một nụ cười, hơi gật đầu với mọi người, đi nhanh qua con đường mà đám người tách ra, đến chỗ ngồi chính diện của đại sảnh nghị sự. William bệ hạ, tham kiến bệ hạ, trong đại sảnh nghị sự tiếng chào, tiếng ân cần thăm hỏi của quý tộc các quốc gia liên tiếp không dứt. William đi tới ghế dựa lưng cao bằng nhung khắc hình thiên Nga giữa đại sảnh nghị sự, xoay người ánh mắt từ đảo qua trên mặt của Tổng thống của Liên bang Naga Pascal. Bazo, Hoàng đế Sir Salbered đi ba và Hoàng đế Japan Nicholas gần mình nhất khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười trêu tức nhàn nhạt nói. Mời ngồi, các quan to quý nhân đều ngồi xuống, chờ đợi nhìn William III, đợi vị đế vương cường đại nhất của Tây Ước mở miệng nói chuyện. Nhưng William tựa như đã quên chủ đề của hội nghị cao tầng Tây Ước lần này, cũng đã quên thân là chủ nhân hẳn là không nên để cho đại sảnh tụ tập mấy trăm người có quyền thế nhất của thế giới nhân loại trở nên tẻ ngắt. Ông ta chỉ là khóe miệng mang theo một nụ cười, lẳng lặng ngồi trên ghế dựa nghiêng thân, tay phải đặt trên tay vịn, trong tay thưởng thức ly rượu được nạm vàng chạm ngọc. Trong im lặng làm cho người ta gian nan, mọi người đều nhận thấy được có chút không thích hợp. Một ít người hai mặt nhìn nhau, một ít người mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng. Bầu không khí có vẻ càng thêm nặng nề quỷ dị, mà càng nhiều người thì đem ánh mắt hướng về phía Hoàng đế Sir Salbered đi ba và Hoàng đế Japan Nicholas V rõ ràng đã có chút đứng ngồi không yên. Trong hệ thống Tây Ước, Hoàng đế Sir và Hoàng đế Japan đều đã tuổi trung niên, đều được khen là nhất đại anh chủ hùng tài đại lược dã tâm bừng bừng. Từ trước nói chuyện làm việc đều cường thế bá đạo, năm đó William III còn là hoàng thái tử, không ít lần bị hai vị hoàng đế cùng tuổi nhìn ai cũng không lọt vào mắt này lấy thân phận trưởng bối giáo huấn qua. Bất quá, giờ này phút này, hai vị này, rất nhiều người đều âm thầm cười. Cái gọi là tâm cao ngất mệnh so với giấy bạc chỉ sợ hai vị hoàng đế đai quốc này, không ngờ rằng đợi nhiều năm như vậy, chờ tới lúc bọn họ có cơ hội đại triển kế hoạch lại bị một quốc gia nhỏ như Liên bang Lurie đánh cho hao binh tổn tướng nguyên khí đại thương. Thế cho nên hiện tại bọn họ mặc dù cùng nắm tay nhau, đã không chiếm được cái tiện nghi gì ở trước mặt của người Chenok, ngược lại thông đạo trung ương Lurie mà bọn họ từng phô trương khoe khoang, lại bị phỉ minh nắm cổ. Cách trương,